Chương 0540, một nửa giải dược. Lục Thiên Quyền buồn bực dưới đáy lòng thở dài, mặc dù cực kỳ không vui, nhưng đến cùng không có can đảm đổi giọng. 100 khối thượng phẩm linh ngọc mặc dù không ít, thế nhưng là cùng bản thân hắn so ra, liền lộ ra không có ý nghĩa. Lúc này việc cấp bách là để cho cơ tà cho hắn giải độc, để cho thân thể khôi phục bình thường. Về phần cái khác, đều trước có thể thả một chút quân vô cực chỗ nào nhìn không ra hắn không muốn nàng âm thầm cười một tiếng. Cuối cùng tại Lục Thiên Quyền khẩn trương trong ánh mắt, đưa tay ném cho hắn một cái bình thuốc. Tất nhiên lục sư đệ đều nói như vậy, thuốc này trước hết cho ngươi. Lục Thiên Quyền đại hỉ, đây chính là giải dược không đợi quân vô cực trả lời. Hắn đã không kịp chờ đợi mở ra nắp bình, đem bên trong dược đổ ra. Thế nhưng là ngay sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Thuốc này vờ ơ y ma chỉ có một nửa quân vô cực giang tay ra, chính như ngươi thấy, đây là một nửa giải dược, ăn vào về sau, có thể cho thân thể ngươi biến hóa đình chỉ. Lu cờ na ho ngươi đem 100 thượng phẩm linh ngọc đưa tới, ta liền cho ngươi thừa nửa dưới giải dược. Lục Thiên Quyền có chút không cam lòng, nhưng là nghĩ đến hắn hiện tại xác thực không bỏ ra nổi cái kia 100 thượng phẩm linh ngọc, ngược lại cũng phản bác không được. Hắn mặt lạnh lấy nuốt vào cái kia một nửa giải dược. Một bên vận công hóa khai dược lực, vừa nhìn quân vô cực, đứng dậy nói ra, trong 3 ngày, ta sẽ đem cái kia 100 thượng phẩm linh ngọc đưa tới, hy vọng cơ công tử có thể nói được thì làm được, để cho thân thể ta khôi phục như lúc ban đầu. Cáo từ nói đi liền muốn quay người rời đi. Quân vô cực cười như không cười nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, thẳng đến hắn thân ảnh biến mất, nàng mới hừ lạnh một tiếng, ngươi nghĩ nhìn tới khi nào đại phượng siêu siêu vẹo vẹo mà bay vào được, há miệng liền phun ránh. Ngươi thế mà thực cho hắn giải dược, lợi cho hắn quá rồi a, ta xem hắn đặc biệt không phải thứ tốt, để cho hắn biến thành mẹ không chịu được thật là tốt sao? Sau đó thì sao? Quân vô cực không nói nhìn xem hắn, chờ họ Nguyễn lao già tìm tới cửa, lại theo hắn đánh một chầu sao? Đại Phượng khinh thường mà bĩu môi, ngươi thế mà sợ một cái lao già chật chật, ngươi cũng quá sợ rồi a. Quân vô cực sắc mặt lạnh lẽo, có đúng không vậy? Hắn về sau nếu là thật đến rồi, ta ném ngươi ra. Ngươi thay ta đánh được chứ? Đại Phượng lập tức cứng ngắt lại, đuổi vội vàng đổi lời nói, khụ khụ, ta đột nhiên cảm thấy ngươi nói không sai, hoan gia nghi giải không nên kết, cái kia họ Lục mặc dù không phải thứ tốt, nhưng còn tội không đáng chết, giao hấn một lần là được rồi. Nói đến ngươi còn lường gạt hắn 100 thượng phẩm linh ngọc, theo ta thấy, đủ hắn đau lòng thật lâu rồi, làm tốt lắm, thật không hổ là ta lão đại á. Quân vô cực không còn gì để nói. Ngươi không phải rất có thể sao? Sợ cái gì? Đừng sợ a. Đại Phượng khẽ đảo mắt nhìn lên trời, một bộ ta nghe không hiểu ngươi lại nói cái gì ngu xuẩn bộ dáng. Quân vô cực lười nhác cùng hắn so đo, nàng nhàn nhạt nói, ngươi nói không sai, Lục Thiên Quyền xác thực tội không đáng chết, giao huấn một lần thì cũng thôi đi. Nàng hiện tại muốn trước thu thập Lâm Hạo Thiên, không cần thiết trêu chọc phải Nguyễn Đạo Hàng lao già này. Lục Thiên Quyền tuy nói không phải thứ tốt, thật là nếu nói, hắn cùng những người kia cũng coi là người tỉnh ta nguyện, cũng không sử dụng quá mức thủ đoạn cường ngạnh. Chỉ là làm người buồn nôn thôi. Lần này cũng coi như để cho hắn thụ chút đắng, lại lường gạt 100 thượng phẩm linh ngọc, xem như giao hơn qua. Lục Thiên Quyền nếu là như vậy thu liễm, không còn đến treo chọc bọn hắn ngược lại cũng thôi. Nếu là hắn tiếp tục ngu xuẩn mất hôn, nàng có là thủ đoạn chư nở dê chi hắn. Lục Thiên Quyền từ quân vô cực trô ở sau khi rời đi không bao lâu, liền ở nửa đường bị người ngăn lại.